Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ. Nguyên tác Pháp Sư Huệ Tịnh, người dịch Nhuận Hà, hiệu đính Định Huệ, nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2016. Trung tâm Dịch thuật Hán Đôn Huệ Quang. Lời giới thiệu. Tông Tịnh Độ được thành lập là do y cứ vào ba kinh và một luận nói về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Ba kinh tịnh độ là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Phật Thuyết A Di Đà và một luận giảng sanh. Ba kinh này trải qua thời gian, từ xưa tới nay được chú sớ rất nhiều. Thời Tùy, Đường có các bản chú sớ nổi tiếng của các ngài Tịnh Ảnh Huệ Diễn năm 523 đến năm 592, Thiên Thai Trí Giả năm 561 đến 632, Gia Tường Cát Tạng năm 549 đến năm 623, Từ Ân Khuy Cơ năm 632 đến năm 682. Các bản này đều căn cứ vào các tông như Thiên Thai, Tam Luận, Duy Thức mà lập nghĩa giải thích nên, đều theo đường lối năn hành của Thánh Đạo Môn. Đến đời Đường, Đại sư Thiện Đạo năm 613 đến năm 681 biên soạn Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ Khải Định Cổ Kim mới đem pháp môn tịnh độ trở về đúng với tông chỉ tịnh độ thuần chánh và bắt đầu thành lập tông tịnh độ. Ngoài ba kinh này, còn có một bộ luận là luận giảng sanh của Bồ Tát Thế Thân được Đại sư Đàm Loan chú, nên mang tên Giảng Sanh Luận Chú. Tất cả các bản chú sớ của các bậc cổ đức, văn nghĩa đều sâu rộng, đa dạng, khiến cho người đọc khó nắm được phần cốt yếu để hành trì. Do đó, có tập sách này ra đời là do Pháp Sư Tịnh Tông biên đính từ băng ghi âm lời giảng của Pháp Sư Huệ Tịnh về Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999 và lấy nhan đề là Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ. Ngoài phần nội dung chính là Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ, còn có thêm phần phụ lục Niệm Phật Vấn Đáp ghi lại những điều nghi của người tu tịnh nghiệp hỏi. Pháp Sư Huệ Tịnh căn cứ vào ba kinh và một luận đáp. Nội dung của sách này y cứ vào tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo mà giảng Đại Ý Ba Kinh và một luận. Tuy Đức Phật Thích Ca nói ba kinh vào các thời điểm khác nhau và nêu ra các sự kiện khác nhau, nhưng cũng đều quy nạp vào một việc là khuyên tu nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện sanh cực lạc phương Tây. Nét độc đáo của quyển sách này là chỉ giảng ngắn gọn những điểm cốt tủy, giúp cho người học dễ nắm vững giáo nghĩa của tông tịnh độ thuần chánh, rồi khởi tín tâm phát nguyện giảng sanh như trong ba kinh và một luận đã dạy. Những lời Phật dạy trong kinh, cổ đức phần nhiều giảng dạy theo giáo pháp của Thánh Đạo Môn, thật khó cho người hiện nay hành trì. Thì đặc biệt trong sách này, Pháp Sư Huệ Tịnh giảng theo pháp hệ truyền thừa của tông tịnh độ từ Phật Thích Ca qua các Bồ Tát Long Thọ Thế Thân ở Ấn Độ truyền sang Trung Quốc với các vị Đại sư Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo, khiến cho pháp môn niệm Phật trở nên đạo dễ hành. ai nấy cũng đều có thể tu được. Từ việc nhận được lợi ích thiết thực của tập sách này đối với bản thân, Đại Đức Thích Nhuận Hà muốn phổ biến cho các liên hữu Việt Nam, nên Thầy phát tâm phiên dịch tập sách này từ nguyên tắc Hoa ngữ sang Việt ngữ để tiện việc hoàn truyền. Thầy là một thành viên của Trung tâm Dịch thuộc Hán Nôm Huệ Quang. Thầy có trình bản dịch này cho tôi xem và xin tôi viết bài giới thiệu. Tôi hoan hỷ đáp lại lời thỉnh cầu của thầy nên viết vài lời này đặt ở đầu sách. Tu viện Hệ Quang, ngày Phật thành đạo, Phật lịch 2559, nhằm ngày 17 tháng 1, 2016. Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch thuộc Hán Nôm Huệ Quang. Lời tựa. Đại ý ba kinh Bục Luận Tịnh Độ và phần phụ hỏi đáp về niệm Phật, căn cứ theo việc Hoằng Pháp của Pháp sư Huệ Tịnh diễn giảng vào tháng 7 năm 1999 tại Thiên Tân mà ghi chép và chỉnh sửa lại. Ba kinh Tịnh Độ là kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết A Di Đà. Một luận là luận giảng sanh của Bồ Tát Thế Thân, được Tổ sư Đàm Loan chú giải, tức là giảng sanh luận chú. Đại ý là ý nghĩa của tông chỉ, nhãn mục, tinh túy, bí yếu. Hỏi đáp về niệm Phật là các nghi vấn được hàng tín chúng nêu ra khi tu học pháp môn Tịnh Độ, được ý cứ vào kinh luận để giải thích. Giáo lý của tông Tịnh Độ, tức là ba kinh Tịnh Độ và giảng sanh luận chú này, được các tổ sư truyền thừa giải thích lập nên. Bất cứ người nào có tâm tu học pháp môn Tịnh Độ muốn giảng sanh về thế giới cực lạc thì đều phải hiểu rõ về tông chỉ của ba kinh và một luận, y cứ theo lời dạy mà thực hành. Nếu không, tức là tu mù, luyện mù, việc giảng sanh cực lạc sẽ không thể thực hiện được. Nhưng giáo lý rốt ráo của pháp môn Tịnh Độ trong ba bộ kinh Tịnh Độ này biểu thị như thế nào? Giáo lý các kinh này cùng với thánh đạo môn có gì sai khác? Lại nữa, trong Tịnh Độ môn thì tông chỉ của ba bộ kinh này là giống hay khác nhau? Nếu như không giống thì tại sao cũng được gọi là ba kinh Tịnh Độ? Nếu như hoàn toàn tương đồng thì một bộ kinh là đủ rồi, cần gì Đức Thích Tôn phải nói đến ba bộ kinh? Hoặc nói có giống nhau, có khác nhau, như vậy giống ở chỗ nào, khác ở chỗ nào? Gặp chỗ không giống nhau thì phải giải quyết như thế nào? Lại nữa, trải qua các triều đại, nhận được nhiều sự quan tâm, nên ba bộ kinh Tịnh Độ này được các học giả của các tông phái khác nhau đua nhau chú sớ. Giải thích về ý nghĩa của kinh nên đều có khác nhau, và rốt cuộc lấy sự giải thích của vị nào để làm tiêu chuẩn? Đối với những vấn đề nói trên, nếu như không có sự phân biệt rõ ràng thì tất nhiên mập mờ chung chung. Hoặc lấy thánh đạo môn giải thích sai về Tịnh Độ môn, hoặc chấp tạp hành, tự lực hồi hướng. Dù muốn cố làm cho tâm này chân thật niệm Phật cũng không thể được chân thật, bởi các sự nghi ngờ đầy ắp trong tâm. Hiện tại người tu học Tịnh Độ rất nhiều, nhưng mấy ai có thể hiểu rõ và nắm vững được ý nghĩa chân thật của Tịnh Độ? Tâm thẳng như dây đàn, không lệch lạc, không phóng túng, nhất hướng chuyên xưng, vào thẳng bảo sở, người như vậy quả thật rất ít. Mỗi khi thấy có người lúc đầu học pháp môn Tịnh Độ rồi sau đó lại thay đổi pháp môn khác, hoặc bề ngoài dường như chuyên tu nhưng tâm thật đa nghi, suốt ngày tu hành, suốt ngày quán sợ, trong tâm tôi không tránh khỏi thương tiếc đau buồn. Tại sao con đường to lớn cứu độ của Đức Phật A Di Đà mở ra rộng rãi, an lạc dễ đi, mà tâm của nhiều người tự xưng tu học Tịnh Độ lại quanh co, mù mờ, gập ghềnh khó đi như vậy? Nhìn lại quá trình con đường nơi tâm của chính mình, biết được nguyên nhân chính là thiếu sự hướng dẫn sáng suốt của các vị thiện tri thức. Này có Pháp sư Huệ Tịnh, nhận lời thỉnh diễn giảng về đại ý ba kinh một luận tịnh độ, thông hiểu đạo lý, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chất phát trong sáng, ngay thẳng, không thiên lệch. Lòng thương xót của Đức Phật Thích Ca là thản nhiên triệt để hiển bày, bản hoài của Phật A Di Đà lại không có gì ngăn cản. Như vào Long Cung trực tiếp lấy bảo tàng đem về để làm lợi ích cho người thế gian vô cùng vô tận. Đọc bộ sách này, suy ngẫm bộ sách này, tin bộ sách này, thực hành bộ sách này, tự nhiên đã nắm chắc được danh hiệu quý báu, không khẩn không cầu, sự nghiệp giáng sanh đã được quyết định. Đại ý ba kinh một luận tịnh độ này, bất luận là tự cầu quyết định giáng sanh hay là để thấu triệt nghĩa lý sâu xa của tông tịnh độ, nắm chắc được cương yếu thì sẽ làm lợi ích trọng lớn cho chúng sanh, cho nên cần phải đọc. Do văn nói, từ ghi âm chuyển thành văn viết có sự khó khăn nhất định, nên cần phân thêm dấu ngắt câu, ghi rõ cách thức phân đoạn. Văn nói thể hiện nối tiếp liên quan các loại ngữ khí, ngữ nghĩa trước sau, trong cái thể của văn viết cũng rất khó biểu hiện. Cho nên trong quá trình ghi chép chỉnh sửa, thường hay cân nhắc nhiều lần, cố gắng đạt được chủ ý của Pháp Sư Huệ Tịnh, truyền đạt chính xác không sai. Đồng thời, để khiến cho người học càng thêm dễ hiểu, đặc biệt sắp xếp theo các mục giống như phân khoa. Nhưng do trình độ người ghi chép, chỉnh sửa có giới hạn, lại chưa được Pháp Sư Huệ Tịnh xét duyệt, trong đó có những chỗ độ chuẩn xác không cao, thậm chí khó tránh khỏi sai lầm. Ngoài việc hướng đến Phật A-di-đà và Pháp Sư Huệ Tịnh cầu nguyện tha thứ, cũng xin những liên hữu trọng lượng bỏ qua. Từ trong các bộ kinh đó, chúng ta cũng thể hội được những lời dạy của các vị cổ đức đối với kinh điển, một chữ một câu cũng không thêm không bớt là điều quan trọng biết bao. Các vị Pháp Sư và liên hữu tham gia vào việc ghi chép, chỉnh sửa lại cuốn Đại ý ba kinh một luận tịnh độ đều thấm sâu vào dòng nước Pháp của Phật A-di-đà cứu độ, vui mừng được tắm gội trong ân đức của thiện tri thức giáo hóa, cho nên đều dùng cái tâm thuần khiết tín ngưỡng, vô ngã để cảm tạ, dấn thân vào công việc này mà không mong nổi danh. Ở đây biểu thị sự tôn kính và cảm ơn sâu sắc. Trước đây gọi là tự, cho rằng cái đức của người trứ tác và sự ưu việt của nguyên tác ngang nhau để tạo nên sự giới thiệu đúng như thật, cốt phát khởi tính tâm cho người đọc. Nhưng mặt trời, mặt trăng trên cao, không thể lấy núi để thí dụ. Miễn cưỡng lấy núi để thí dụ, tuy nói núi cao, nhưng quả thật trở thành thấp. Đại ý ba kinh một luận tịnh độ này có ý nghĩa chỉ dạy rất quan trọng đối với người tu tịnh độ hiện nay. Do người biên soạn trí tuệ nông cạn dụng về, tuy muốn tán dương, nhưng e rằng che lấp cái đẹp ấy, hãy để cho chư Phật trong mười phương và chúng Bồ Tát trong hội tịnh độ dị khẩu đồng âm, hiện tướng lưỡi rộng dài, nhiều kiếp khen ngợi pháp môn niệm Phật và lưu truyền khắp mọi nơi. Từ tư tưởng trứ tác của Pháp Sư Huệ Tịnh, xin quý vị hãy cảm nhận được sự sâu sắc hương thơm niệm Phật thanh tịnh vi diệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày 10 tháng 7 năm 2000, Thích Tịnh Tông cẩn tự. Phần 1. Đại ý kinh Vô Lượng Thọ. Một La Mã,

Nguyện thứ tư là nguyện không có người xấu hay đẹp, vân vân. 48 đại nguyện, tuy mỗi nguyện đều rất thù thắng, nhưng trong đó nguyện thứ 18 là tối thắng nhất, là nguyện dương, là nguyện căn bản. Bởi vì nếu không có nguyện thứ 18 thì cũng không có chúng sanh trong 10 phương giảng sanh. Nếu không có chúng sanh trong 10 phương giảng sanh thì những nguyện vừa nói như nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai, nguyện thứ ba, vân vân, nương vào đâu để thành tựu? Đương nhiên là không thể thành tựu được. Thậm chí sự kiến lập thế giới cực lạc cũng không có ý nghĩa. Vì thế 48 đại nguyện này lấy nguyện thứ 18 làm nguyện căn bản. Đại sư Thiền Đạo giải thích, mỗi một lời nguyện đều nói rõ nguyện thứ 18. Phần huyền nghĩa trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiền Đạo giải thích 48 đại nguyện rằng: Kinh Vô Lượng Thọ nói, tỳ kheo Pháp Tạng, ở chỗ Phật Thế Tự Tại Dương, lúc hành Bồ Tát Đạo phát 48 đại nguyện. Mỗi một lời nguyện nói, nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương xưng danh hiệu tôi, nguyện sanh về nước tôi, dưới đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Trong 48 đại nguyện, mỗi một lời nguyện đều có nội dung khác nhau, cũng có tên nguyện khác nhau, nhưng ở đây Đại sư Thiền Đạo lại căn cứ theo nội dung mỗi nguyện khác nhau, tên gọi khác nhau để giải thích. Trong 48 đại nguyện này, mỗi một lời nguyện nói, nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương xưng danh hiệu tôi, nguyện sanh về cõi nước tôi, dưới đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Đây là lời giải thích nguyện thứ 18. Chẳng khác nào nói mỗi một lời nguyện đều nói rõ về nguyện thứ 18. Nghĩa chính nằm ngay trong đây. Tuy có 48 lời nguyện, nhưng vẫn lấy nguyện thứ 18 làm căn bản. Nhân bản và căn bản. Bản nguyện có hai hàm nghĩa, đó là nhân bản và căn bản. Nhân bản chính là mỗi lời nguyện ở trong nhân địa của vị Bồ Tát này phát ra đều xem là bản nguyện. Tuy lúc còn ở nhân địa, Ngài phát ra những lời nguyện, nhưng trong đó nhất định có một nguyện căn bản nhất của Ngài. Có nguyện căn bản này thì mới có thể sinh trưởng cành lá, hoa quả. Nguyện căn bản trong 48 đại nguyện chính là nguyện thứ 18. Chỉ có nguyện thứ 18 mới có chúng sanh trong 10 phương. Nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Các nguyện khác đều không có nói đến chúng sanh trong 10 phương. Nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Các nguyện khác đều do nguyện thứ 18 mà có. Nguyện chung và nguyện riêng. Nhân địa chư Phật trong 10 phương muốn thành Phật, chắc chắn phải phát nguyện. Nguyện của chư Phật trong 10 phương có hai loại. Một loại gọi là tứ hoằng thệ nguyện, chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Tứ hoằng thệ nguyện này mỗi một đức Phật đều có, cho nên gọi là nguyện chung, thông với chư Phật trong 10 phương. Ngoài ra, một loại nguyện gọi là nguyện riêng chính là chỉ có một đức Phật có, mà đức Phật khác không nhất định phải có. Thí như đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 500 đại nguyện, Phật Dược Sư có 12 đại nguyện, Phật A Di Đà có 48 đại nguyện. Ở đây nói mỗi đức Phật đều có nguyện nên gọi là nguyện riêng. Nguyện siêu thế là ý nghĩa đặc biệt của hoằng nguyện. Nguyện riêng của đức Phật A Di Đà có 48 đại nguyện, gọi là nguyện siêu thế, là vượt qua tất cả nguyện của chư Phật mười phương ba thời mà chư Phật mười phương ba thời không có, chỉ có Đức Phật A Di Đà mới có. Không chỉ bản thân Đức Phật A Di Đà phát nguyện nói: Ta lập nguyện siêu thế, chắc đến đạo vô thường, nguyện này không viên mãn, thệ không thành chánh giác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giới thiệu và tuyên dương như vậy, bởi vì đoạn kinh văn này nằm ở trong kinh Vô Lượng Thọ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Cũng vì có nguyện thứ 18 này nên 48 đại nguyện mới có thể xem là nguyện siêu thế. Bởi vì trong 48 đại nguyện có những nguyện mà chư Phật khác cũng có và có nguyện mà chư Phật khác không có, đó là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 có thể khiến cho chúng sanh trong mười phương giáng sanh về thế giới cực lạc một cách bình đẳng, vô điều kiện. Mười phương chúng sanh, ôi vô cùng trọng lớn! Chúng sanh ở tình độ khác dĩ nhiên cũng thuộc về chúng sanh trong mười phương, nhưng chúng sanh chúng ta ở đời ngũ trược ác này khác nhau với chúng sanh ở tình độ khác. Khác nhau ở điểm nào? Đó là phiền não tội nghiệp tương đối sâu nặng. Chư Phật khác không thể giáo hóa cứu độ, bị chư Phật trong mười phương bỏ rơi. Chư Phật khác không thể cứu độ, chỉ có Đức Phật A-di-đà mới có thể cứu độ. Nguyện này chẳng phải là nguyện siêu thế sao? Vì thế, Đại sư Thiền Đạo mới ngợi khen nguyện này, nói: Ý nghĩa đặc biệt của hoằng nguyện khác với nguyện của chư Phật trong mười phương ba thời là đặc biệt và thù thắng. Dưới quá độ chúng sanh vô tận, Bồ Tát đạt đến quả vị thành Phật đều có hai loại tâm nguyện: một là trên cầu Bồ Đề, hai là dưới quá độ chúng sanh. Mục đích trên cầu Bồ Đề chẳng qua là để quá độ chúng sanh. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề lấy việc cứu độ chúng sanh làm mục đích, cho nên trên cầu Bồ Đề là để độ khắp chúng sanh. Ngài có đầy đủ vô duyên đại từ và đồng thể đại bi, có trí huệ, nguyện lực, phương tiện thiện xảo vô tận để quá độ chúng sanh. Tùy chư Phật trong mười phương đều phát nguyện trên cầu Bồ Đề, nhưng dưới có thể quá độ chúng sanh vô tận thì chỉ có nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Vì thế, đại ý của kinh Vô Lượng Thọ nói: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện ở thế gian này là lấy bi nguyện thứ 17 của Phật A-di-đà để tuyên nói nguyện thứ 18 của Ngài cứu độ chúng sanh trong mười phương, để cho chúng ta hiểu rõ có Đức Phật A-di-đà. Đức Phật này xuất hiện là để cứu độ chúng sanh trong mười phương. Tại sao cần phải năm kiếp tư duy? Vì để cứu độ chúng sanh trong mười phương, nhiều kiếp trước không cần hạn chúng sanh trong mười phương như chúng ta cầu khẩn, mà Phật A-di-đà đã chủ động vì chúng ta trải qua thời gian năm kiếp tư duy để phát 48 đại nguyện. Tư duy 48 đại nguyện cần gì phải mất thời gian dài năm kiếp như vậy? Bởi vì tâm nguyện của Ngài rất rộng lớn, cho nên thời gian suy nghĩ cần phải rất dài. Ngài không những bảo người xuất gia niệm Phật mới có thể giảng sanh, mà còn bảo người tại gia niệm Phật giảng sanh. Không chỉ dạy người thiện niệm Phật giảng sanh, mà còn phải dạy người ác niệm Phật giảng sanh. Không chỉ dạy chúng sanh ở nhân gian niệm Phật giảng sanh, mà còn dạy chúng sanh ở địa ngục A Tỳ niệm Phật giảng sanh như nhau, cho nên mới suy nghĩ lâu đến như vậy. Muốn cho chúng xuất gia đến thế giới cực lạc đắc quả vị vô lượng quang, vô lượng thọ, cũng muốn khiến cho chúng tại gia đến thế giới cực lạc giống như người xuất gia được quả vị đó. Cũng muốn khiến cho người thiền đến thế giới cực lạc đắc quả vị vô lượng quang, vô lượng thọ. Cũng muốn khiến cho chúng sanh một đời đều gặp duyên ác mà tạo nhiều điều ác đến thế giới cực lạc giống với người thiền chứng quả vị vô lượng quang, vô lượng thọ. thậm chí chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đến thế giới cực lạc cũng giống với chúng sanh khác có tu hành thanh tịnh đều đắc quả vị vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó gọi là tâm Phật bình đẳng. Để được sự bình đẳng cứu độ chúng sanh thì Ngài phải bình đẳng khiến cho chúng sanh chứng được Phật quả, nên cần phải suy nghĩ khoảng thời gian lâu dài đến như vậy. Nhiều kiếp lâu xa tu hành thệ nguyện mới được viên mãn. Sự thiết lập 48 đại nguyện tuy được hoàn thành, nhưng thực tế muốn thành tựu những nguyện này thì cần phải lấy thời gian nhiều kiếp lâu xa để tích lũy vô lượng đức hạnh của một vị Bồ Tát. Sau đó, nội dung 48 đại nguyện này mới thực sự thành tựu. Thế giới cực lạc thành tựu rồi, thì chúng sanh chúng ta trong mười phương có chỗ trở về, cũng có đạo tràng thành Phật. Ta bà và cực lạc, chỗ nào mới là chỗ của chúng ta? Thế giới cực lạc là thế giới của Đức Phật A-di-đà kiến lập cho mọi chúng sanh chúng ta. Thế giới cực lạc có danh phận mỗi chúng sanh chúng ta đang ở đó, chẳng khác nào người chủ ở trong thế giới đó chính là mỗi chúng sanh chúng ta. Thế giới ta bà này không có các thứ mà chúng ta cần có. Lúc đến thì chỉ với hai tay không, lúc ra đi thì cũng với hai bàn tay trắng. Kỳ thật, chẳng phải đi thông dong mà mang đầy tội nghiệp của mình đến vua Diêm La, đối chất với vua Diêm La, bị vua Diêm La xét xử. Vì thế, chúng sanh chúng ta trong mười phương đời đời kiếp kiếp đều là tội nghiệp đầy thân, lưu chuyển trong luân hồi, không có công đức gì, không có một việc chân thật nào, cũng chẳng có gì là vĩnh hằng bất diệt cả. Chỉ có thế giới cực lạc mới là thế giới của chúng ta, có thể cho chúng ta giải thoát. Mọi thứ trên thế gian này đều là sự hòa hợp nhân duyên nhất thời mà thôi. Vợ chồng ân ái, cha mẹ ân sâu đều phải lìa xa. Tương lai nếu như không giảng sanh về thế giới cực lạc thì tùy theo nghiệp lực của từng người luân hồi khắp Đông, Tây, Nam, Bắc không thể đoàn tụ lại với nhau. Chỉ có thế giới cực lạc mới là thế giới của chúng ta, mới là thế giới chân chính không bị hủy hoại, không bị tiêu diệt, bởi vì công đức ở thế giới cực lạc là chân thật, còn tất cả những gì trong ba cõi sáu đường đều là hư giả. Đương nhiên, hư giả thì phải sanh diệt, phải biến đổi. Chỉ có thế giới cực lạc là ba thời thường trụ, vĩnh viễn không biến đổi, vĩnh viễn không tiêu diệt. Bởi vậy, thế giới cực lạc là thế giới của chúng ta, là thế giới của Đức Phật A-di-đà đã kiến lập cho chúng ta. Tư lương giảng sanh ở chỗ nào? Tư lương của chúng ta đến thế giới cực lạc cũng là do Đức Phật A-di-đà đã hoàn thành cho chúng ta. Hoàn thành ở chỗ nào? Ở trong nguyện thứ 18, cho đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Phật A-di-đà đã thành chánh giác, đã thành Phật đến nay được 10 kiếp, đem 6 chữ hồng danh bao hàm toàn bộ công đức quả địa của Phật ban cho chúng ta. Chẳng phải chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc, giảng sanh về quê hương chân thật của chúng ta, mà không yêu cầu bản thân chúng ta có đủ sức công đức để thoát khỏi sanh tử đấy sao? Bởi vì Phật A-di-đà đã thành tựu tất cả công đức rồi, không còn thiếu sót gì cả. Tại sao nói giảng sanh về thế giới cực lạc mà không nương vào sức công đức của chúng ta? Bởi vì chúng ta không có sức công đức gì cả, chúng ta chỉ có sức tạo nghiệp luân hồi mà thôi, đâu có sức công đức thoát khỏi luân hồi giảng sanh về tịnh độ. Vì thế, chúng ta không có khả năng, đồng thời cũng không cần, bởi vì Phật A-di-đà trước đã hoàn thành công đức cho chúng ta rồi. Điểm đặc sắc của pháp môn tịnh độ. Cho nên, điểm đặc sắc của pháp môn tịnh độ chính là pháp môn cứu độ. Phật A-di-đà cứu độ chúng ta, cũng là pháp môn tính thuận. Chúng ta tin theo Phật A Di Đà cứu độ cũng là pháp môn niệm Phật chân chính. Từ đây về sau, nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà không cần phải tạo tác. Nợ nghiệp sanh tử trong vô lượng kiếp do ai trả? Đồng thời, nghiệp quan trái của chúng ta đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp do mắc nợ mọi người: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, ngũ nghịch, thập ác, phỉ báng chánh pháp, xiển đề. Những tội này có thể nói là vô lượng vô biên đầy cả vũ trụ. Hôm nay chúng ta cần phải xa lìa những tội lỗi này. Nếu như không hoàn trả, dù là món nợ nhỏ thì chúng ta nhất định cũng không thể lìa xa cõi này. Giống như từ quốc gia này di dân đến quốc gia khác, bạn cần phải thanh toán hết các loại thuế của quốc gia này, còn những thứ nợ khác cần phải trả. Nếu không trả hết thì sẽ không thể đi khỏi được. Giống như các loại nghiệp quan trái của chúng ta ở thế giới ta bà này còn mắc nợ không trả, thì không thể đến thế giới cực lạc. Như vậy thì chúng ta trả hay là Đức Phật A-di-đà trả cho chúng ta? Từng ly từng tí đều được Phật A-di-đà trả cho chúng ta. Chúng ta không có công đức, Kinh Địa Tạng nói: chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội, đều là nghiệp cả. Chúng ta khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp, mỗi niệm đều là tạo tội. Cho nên qua một ngày thì tăng thêm tội nghiệp một ngày, sanh ra ở thế gian này thì tích lũy duyên ác một đời, đâu có công đức gì để thoát ly sanh tử. Sự việc này lúc Đức Phật A Di Đà chủ động phát 48 đại nguyện cho chúng ta đã suy nghĩ chu toàn rồi. Nếu như Ngài không giải quyết nợ nần cho chúng ta, khiến cho chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc, thì đương nhiên Ngài cũng không thể thành Phật. Cũng chính là nói, sức công đức của Ngài vẫn chưa đủ. Hoàn toàn nương vào sự cứu độ của Phật A Di Đà. Ngay cả nợ nần của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp thiếu mọi người cũng được Đức Phật A Di Đà trả thay cho chúng ta. Cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn cứu độ, là hoàn toàn nương vào sự cứu độ của Phật A Di Đà, là tuyệt đối nương vào sự cứu độ của Phật A Di Đà. Cho nên gọi là tuyệt đối tha lực, hoàn toàn tha lực. Ba cõi sáu đường chính là biển khổ. Mỗi một chúng sanh đều dùng dãy, hợp lặng, thống khổ trong biển khổ mà không có sức bơi lội, không có sức leo lên bờ. Đức Phật A-di-đà đích thân nhảy vào biển cả, kêu gọi chúng ta, ôm chúng ta lên bờ. Người dùng dãy ở trong nước biển, dẫu cho gặp một rễ cây cũng muốn đắm lấy, huống gì Phật A-di-đà có đại nguyện, đại lực đích thân đến cứu chúng ta. Chúng ta ngay lập tức được đại an ổn, ngay lập tức được Phật A-di-đà bảo bọc. Vì thế, pháp môn tịnh độ là pháp môn cứu độ tùy thuận của Phật A-di-đà. Nội hàm này gọi là tín. Tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà không có một chút sức công đức nào của chúng ta. Bởi vì bản thân chúng ta không có công đức chân chính, cũng không có sức để thoát ly ba cõi. Phật A-di-đà đã thành chánh giác, vậy tại sao chúng ta vẫn còn luân hồi ở trong ba cõi này? Nguyện thứ 18 nói: nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương, nếu không được giáng sanh thì tôi không thành chánh giác. Phật A-di-đà đã thành chánh giác rồi thì chúng ta rất có hy vọng giáng sanh. Như vậy thì tại sao chúng ta hiện tại vẫn còn luân hồi trong ba cõi này? Phật A-di-đà đã thành chánh giác rồi. Điều này cho thấy trong mười kiếp, chúng ta đều không có phước phần đó, không có thiện căn đời trước đó để gặp được pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà. Hoặc dẫu cho gặp được pháp môn này, nhưng không có tín nguyện chân chính, cho nên luân hồi mãi đến ngày hôm nay. Nếu như ngay lúc này mà không nắm chắc được pháp môn niệm Phật, thì cũng sẽ tiếp tục luân hồi nữa. Thời đại mà pháp thân người khó được, một khi luân hồi thì rất khó làm người trở lại. Dẫu được thân người đi chăng nữa, nhưng ở trong thời mạt pháp này, gặp được Phật pháp hay không, cơ hội rất là mờ mịt. Chúng sanh trong mười phương tại sao được cứu? Như vậy thì chúng sanh trong mười phương tại sao được cứu? Chính là chí tâm tinh ưa, muốn sanh về cõi nước tôi. Cho đến mười niệm của lời nguyện thứ 18, chí tâm tinh ưa là tính, muốn sanh về cõi nước tôi là nguyện. Cho đến mười niệm là hạnh, chính là xưng danh. Vì thế, nội dung đoạn văn này có tính, nguyện và hạnh. Tính, nguyện, hạnh đều chẳng phải do tự lực của chúng sanh trong chính pháp giới phát khởi, mà do nguyện lực của Phật A-di-đà thành tựu. Chí tâm tinh ưa, tinh thuần chân chính sự cứu độ của Phật A-di-đà. Chí tâm tinh ưa, tinh thuần chân chính sự cứu độ của Phật A-di-đà. Biết Phật A-di-đà chắc chắn cứu độ mình mà có tâm hoan hỷ. Việc ở thế gian còn phải chân thành, thì huống gì việc giảng sanh cực lạc quan trọng đến như vậy. Nếu không có tâm chân thật tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, không có tâm chân thật nguyện sanh về tịnh độ Phật A-di-đà, không có tâm chân thật chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, vậy thì làm sao có thể giảng sanh? Bởi thế, chí tâm xếp ở vị trí thứ nhất. Chí tâm là tâm chân thật. Hạng phàm phu vốn không có tâm chân thật, mà là do Đức Phật A-di-đà dùng tâm chân thật để thành tựu công đức chân thật, và đem công đức chân thật này hồi hướng cho chúng ta, khiến chúng ta xa lìa cõi ta bà, giảng sanh về tịnh độ để thành Phật. Khi chúng ta hiểu rõ điều này, thì được sự từ bi của Phật A-di-đà làm cảm động, sẽ cảm thấy sự cứu độ của Phật A-di-đà là điều duy nhất mà chúng ta cần. Không có ắt không được. Chân thật lãnh thọ như thế thì nhất định sẽ chuyển tất cả sự sợ hãi trở thành sự an lạc lớn. Chắc chắn sẽ hớn hở vui mừng mà xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Muốn sanh về cõi nước tôi, chân thật nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà. Tin biết cõi ta bà là khổ, tin biết cõi cực lạc là vui, nhất định phải chán lìa ta bà, hâm mộ cực lạc, không trở lại mong cầu phước báo nhân thiên, phát tâm chân chính nguyện giảng sanh cực lạc. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng lập đi lập lại nhiều lần khuyên bảo chúng sanh phải nên phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc. Đây là nói theo phương diện chúng sanh. Nói theo phương diện Đức Phật thì muốn sanh về cõi nước tôi là lời kêu gọi chân thật của Đức Phật A-di-đà. Ngài cứu độ chúng ta, chủ động tích cực mà đến, không do khẩn cầu gian xin, bất luận đối tượng nào, và cũng không nói đến điều kiện nào. Ngay lúc chúng ta không biết, không cầu, thì trước đó Phật A-di-đà đã vì chúng ta mà phát nguyện tu hành từ nhiều kiếp lâu xa. Từ khi bắt đầu tu hành, đem từng chút công đức của Ngài luôn luôn hồi hướng cho chúng ta, kêu gọi chúng ta. Phật A-di-đà từ Tây Phương Tịnh Độ truyền âm thanh kêu gọi muốn sanh về cõi nước tôi. Chúng ta ở Đông Phương Ta Bà nên lấy tâm tha thiết nguyện sanh về cõi nước kia. Cho đến mười niệm, một đời chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Nếu như nghe được lòng từ bi kêu gọi của Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng ta, tâm của chúng ta vốn dĩ bất an thì sẽ được an ổn. Những thứ khổ não, sợ hãi, khiếm khuyết liền được tiêu trừ. Đó gọi là rất an tâm, rất đầy đủ, rất an ổn, thì tự nhiên sanh tâm tinh ưa. Có được tâm tinh ưa này thì tự nhiên phát triển thành cho đến 10 niệm. Từ đó về sau, trong tâm chúng ta sẽ phát ra câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói cho đến 10 niệm chính là không chỉ 10 tiếng niệm Phật mà thôi, bởi vì là cho đến. Cho đến là một loại hình dung từ mang tính uyển chuyển, giống như chữ nhược. Trong câu nhược nhất nhật, nhược thất nhật ở trong kinh A Di Đà, cũng chính là nói suốt cuộc đời của chúng ta từ nay về sau thường xưng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng thời hợp với căn khí của cá nhân, căn khí của cá nhân này một ngày có thể niệm 10 vạn tiếng thì niệm 10 vạn tiếng, một ngày có thể niệm 1 vạn tiếng thì niệm 1 vạn tiếng, một ngày có thể niệm mấy ngàn tiếng thì niệm mấy ngàn tiếng. Cho đến chúng sanh sắp mạng chung, nghe trong phần hạ phẩm của kinh Quán Vô Lượng Thọ nói niệm 10 tiếng, một tiếng cũng được giảng sanh, cho nên gọi là cho đến. Tính nguyện hạnh đều là hành trang của Phật A Di Đà cho chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ chủ yếu tuyên nói sự cứu độ của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà chân thật kêu gọi chúng ta để cho Ngài cứu độ. Sự cứu độ chân thật này làm rung động nội tâm chúng ta trở thành tính tâm. Cho nên tính tâm chẳng phải là tự lực của chúng ta phát ra, mà nghe tiếng kêu gọi chân thật. Tiếng cứu độ chân thật của Phật A Di Đà trừ đi khổ não bất an luân hồi sanh tử nơi nội tâm của chúng ta, tin tưởng tiếp nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà thì nhất định được giảng sanh. Vì thế pháp môn tịnh độ là pháp môn tinh thuần, tinh Phật cứu độ. Phật A Di Đà dạy chúng ta tin tưởng sự cứu độ của Ngài, chí tâm tinh ưa, kêu gọi chúng ta nguyện sanh về tịnh độ của Ngài, muốn sanh về cõi nước tôi, khiến cho chúng ta tự nhiên xưng niệm danh hiệu của Ngài cho đến 10 niệm. Vì thế nói, tính tâm là tính, nguyện sanh tâm là nguyện, xưng danh là hạnh, đều là hành trang của Phật A-di-đà ban cho chúng ta. Tính nguyện hạnh một thể. Đồng thời, tính nguyện hạnh lại là một thể. Ngay lập tức, tin nhận thì tự nhiên phát khởi tâm nguyện sanh. Từ nội tâm tự nhiên sẽ phát ra câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chú: Nam Mô tức là quy mạng. Chỗ này chuyên chỉ cho tâm quy mạng. Vì vậy sẽ xưng niệm câu danh hiệu này để biểu lộ tâm của mình lãnh thọ sự cứu độ của Phật A Di Đà. Tính nguyện là vô hình, tồn tại ở nội tâm, nhưng quả thật trong tâm cũng cần phải có hình thức ở bên ngoài, thì sẽ hiển lộ ra bên ngoài hạnh này là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thế, đoạn văn của nguyện này nói một cách rất tự nhiên cho đến 10 niệm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.